Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, y thuật. Vậy nếu là muốn học thung công, muốn làm sao vào tay? Lục Trường Sinh vội vàng hỏi nói. Trịnh Nhị Nghiêu nói: Ngươi không phải học qua à? Mỗi cái dược đồng đều học qua thung công. Muốn nói, có khả năng nhất trở thành Tam Hà Bang chính thức bang chúng, nên tính là Trương Hoa. Hắn luyện võ thiên phú tại các ngươi đám người này ở trong, bởi vì nên xem như tốt nhất. Huống hồ, sau lưng của hắn còn có người. Trịnh Nhị Nghiêu thấp giọng nói, ta nhìn ngươi gần nhất cùng Trương Hoa tình huống không đúng. Khuyên ngươi vẫn là nhịn một chút, nếu không mất đi tính mạng cũng không biết. Lục Trường Sinh trong lòng giật mình, nghĩ lại, là người khác chọc cửa, mình bất quá là tự vệ. Lại nói, nếu là Trương Hoa phía sau chỗ dựa như vậy châu, về phần sẽ tại cái này địa phương nho nhỏ hỗn a, sớm liền trực tiếp tiến trong bang đi. Tạ ơn Nghiêu thúc, Lục Trường Sinh nói, quay đầu bắt đầu đi tuần tra dừng chân. Cũng may có Trịnh Nhị Nghiêu nhắc nhở, nếu không mình rất có thể muốn ăn chút thiệt thòi. Nhìn chỗ ở về sau, Lục Trường Sinh nói, dược đồng nơi ở thì cũng thôi đi, giáo tập nơi đó lại là một mảnh lộn xộn. Lại nói tiền nhiệm giáo tập cũng là thảm, chết tại bãi tha ma về sau, di vật cũng bị chiếm đi. Hồi tưởng lại Trịnh Nhị Nghiêu, Lục Trường Sinh cảm thấy thế gian ấm lạnh, mạnh được yếu thua. Đối phương liền là cùng hắn một nhóm, tao ngộ dị thường sự kiện, cuối cùng mất mạng. Tam Hà Bang thung công ty nói là công pháp cơ bản, nhưng luyện đến có thành tựu về sau, nói thế nào cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều, lại không người có thể trốn được một mạng. Có thể tưởng tượng, cái kia dị thường sự kiện đáng sợ. Lục Trường Sinh giật cả mình, nhất định phải sớm một chút làm tới võ học, không phải gặp lại loại chuyện này, sẽ không có chút nào năng lực phản kháng. Sân nhỏ tự nhiên cần hắn đến quét dọn. Lúc đầu chuyện này hắn là có người trợ giúp cùng nhau, chỉ là không biết là thiếu khuyết nhân thủ nguyên nhân vẫn là cái khác, chỉ có thể một mình hắn đến xử lý. Lục Trường Sinh không dám suy nghĩ nhiều, cẩn thận quét dọn, nhất thiết phải xử lý làm cho thỏa đáng. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn muốn tại tiệm thuốc bên trong hỗn, liền muốn nhìn dược lão sắc mặt. Đừng nói không có cách nào rời khỏi tiệm thuốc, liền là có thể rời đi, hắn cũng sẽ không làm tính toán này. Trăm tiệm thảo dược lệ thuộc Tam Hà Bang, theo cái này rời đi mang ý nghĩa cùng Tam Hà Bang cách biệt. Đến lúc đó lại nghĩ học võ, độ khó rất lớn. Đang đánh quét trên đường, Lục Trường Sinh rất là ngoài ý muốn thu được một khối cắt gọn mảnh sâm núi. Kiểm tra đến có thể tiến hóa vật phẩm. Phải chăng tiến hóa vật phẩm? Sâm núi, phẩm cấp: màu trắng, đặc tính: tráng huyết cố bổn. Không, Lục Trường Sinh trên mặt lướt qua vẻ vui mừng, đem sâm núi giấu đến trong quần áo, chờ quét dọn xong lại đem sâm núi mang về phòng giấu kỹ. Tiệm thuốc bên trong dược liệu đều có ghi chép, mình coi như là lại thèm nhỏ dãi cũng không dám trộm cầm. Bất quá sâm núi này phiến rơi xuống tại cái này, xác nhận tiền nhiệm giáo tập bỏ sót. Đối với hắn loại kia cấp độ mạnh mẽ người mà nói tự nhiên không quan trọng, nhưng đối với mình lại là 10 phần hữu dụng. Nếu như cái này tiệm thuốc đều là mình liền tốt, Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Quét dọn xong sân nhỏ về sau, đã đến buổi trưa, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Sắp xếp xong xuôi không? Dược lão nói. Lục Trường Sinh gật đầu, hết thảy chuẩn bị xong. Không tệ, dược lão gật đầu nói. Lục Trường Sinh đi theo dược lão hướng hậu viện vào miệng mà đi. Không bao lâu liền thấy một tên khí tức có chút hung hãn hán tử mang theo 7-8 tên niên kỷ tại 10 tuổi ra mặt đồng tử đi đến. Bạch chấp sự, dược lão thay đổi bình thường lạnh nhạt bộ dáng, trả lời, gọi ta dược lão liền tốt. Lão đầu tử hiện tại cũng liền treo một cái chấp sự danh tự mà thôi. Hán tử nhếch miệng cười một tiếng, dù nói thế nào cũng là chấp sự. Nói chỉ vào sau lưng mấy tên đồng tử nói, lần này cứ điểm nhận ngươi, Liễu chấp sự ghi nhớ lấy ngươi bên này, để ta mang theo mấy người tới, bổ sung lỗ hổng. Dược lão cảm kích nói, giúp ta tạ ơn Liễu chấp sự. Hán tử nói, tạ ơn cũng không cần. Bây giờ tiệm thuốc bên này lượng công việc không ít. Mau sớm đem những này người lợi dụng mới là chủ yếu. Thấy hán tử một bộ không muốn nhiều lời dáng vẻ, dược lão quay đầu hướng phía Lục Trường Sinh nói. Trường Sinh, mang vị đại nhân này tiến đến chỗ ở. Ngoặc kép, Lục Trường Sinh đi ra. Đại nhân, mời tới bên này. Hán tử nhìn Lục Trường Sinh liếc mắt, gật đầu, một tên dược đồng, còn không đáng đến hắn để vào mắt. Lục Trường Sinh dẫn hắn đến hậu viện, còn lại đồng tử thì là nguyên chờ đợi. Đẩy cửa ra, hướng phía hán tử nói, đại nhân, nơi này chính là ngài chỗ ở. Hán tử nhìn thoáng qua, phát hiện phòng quét dọn đến sạch sẽ, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Không sai, không sai. Chờ hắn nhìn một hồi, Lục Trường Sinh lại nói, đại nhân nếu là có gì cần, có thể tùy thời kêu to ta. Hán tử gật đầu nói, ngươi tiểu quỷ này, ngược lại là có lòng, có cần ta sẽ gọi ngươi. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Lục Trường Sinh khép cửa lại, trong lòng tràn đầy khó chịu vẻ mặt. Thế giới này, tràn đầy đều là phong kiến còn sót lại a. Trở về hậu viện vào miệng, mấy tên đồng tử từng cái ngoan ngoãn đứng tại chỗ, cũng có một hai cái lá gan tương đối lớn. Nhìn chung quanh, mấy người các ngươi, đi theo ta. Lục Trường Sinh thản nhiên nói, nhìn xem các đồng tử hoảng sợ bộ dáng, trong lòng không hiểu sảng khoái. Ta chán ghét phong kiến thực hiện, nhưng nếu là mình là phong kiến, vậy liền khác nói. Đừng hỏi, hỏi liền là lừng danh song tiêu. Nơi này có mấy chương giường, chính các ngươi phân phối liền tốt. Lục Trường Sinh chỉ vào trong phòng. Lúc này, bỗng nhiên có hai tên đồng tử đi tới, thấp giọng nói, vị sư huynh này có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Nói ước lượng một chút trong ngực chịu nặng đồ vật. Lục Trường Sinh trầm tư một chút, đi ra phòng ngoài. Sư huynh, đây là một gốc có tuổi sâm núi già, hy vọng sư huynh về sau có thể chiếu cố nhiều hơn. Sư huynh, ta chỗ này có hai chuỗi tiền đồng. Hai người đều là tâm tư tương đối linh hoạt người. Trước đó những người khác là đứng một cách yên tĩnh, không dám có chút vượt qua. Liền hai người này dám nhìn chung quanh, có thể qua làm ra dạng này chuyện, cũng không kỳ lạ. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, cầm qua bọn hắn đồ vật, nói, các ngươi về trước đi xử lý cho xong mình sự tình. Được rồi, đa tạ sư huynh. Lục Trường Sinh cầm đồ trên tay, cười lạnh một tiếng, quay người đã tìm được dược lão. Dược lão, đây là vừa rồi hai cái đồng tử cho ta. Dược lão cầm qua sâm núi, nói, sâm núi này có 9 năm phần, không tệ. Về phần những cái kia tiền đồng, ngươi cầm đi, hai chuỗi tiền đồng cũng liền 100 tiền, đối gia đình bình thường rất nhiều, nhưng đối với hắn mà nói cũng liền như thế. Ta cho là ngươi sẽ đem thứ này mình cất chứa, không nghĩ tới cách làm của ngươi ngoài dự liệu của ta. Dược lão tiếp xuống một câu, để Lục Trường Sinh trong lòng giật mình. Tiệm thuốc này bên trong đồ vật đều là dược lão. Trường Sinh sao dám tham ô. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Dược lão lộ ra rất là hưởng thụ, cười nói, ngươi tiểu tử này, từ khi chết qua một lần về sau, làm việc rất để ta hài lòng. Hắn nghĩ nghĩ, lấy ra một quyển sách, ném cho Lục Trường Sinh. Trước kia ngươi tiến tiệm thuốc đến thời điểm, nói là muốn học cửa kiếm ăn biện pháp. Đây là một môn xem bệnh y người kỹ thuật. Ngươi lấy về xem thật kỹ một chút. Về sau nếu là ta không tại, ngươi liền giúp ta trông giữ tiệm thuốc. Lục Trường Sinh mừng rỡ trong lòng. Cái này chức vị liền là dược đồng lĩnh đội mới có thể làm. Cảm ơn dược lão, làm rất tốt. Chờ Lục Trường Sinh sau khi rời đi không bao lâu, một thân ảnh vội vàng đi tới. Nhìn này khuôn mặt, chính là thuốc kia đồng Trương Hoa. Dược lão, nghe nói ngươi tìm ta có việc. Trương Hoa cắn răng, đi lên trước, đem một cái bình ngọc đưa đến dược lão trên tay. Dược lão, đây là ta đại ca mượn tay của ta tặng cho ngươi. Dược lão nụ cười trên mặt chợt lóe lên, bắt lấy bình ngọc, trịnh trọng nói, huyết tụy đan thế nhưng là nhất phẩm đan dược a. Ngươi ca ca mặc dù là chính thức bang chúng, nhưng đạt được thứ này tốn hao đại giới cũng không nhỏ a. Phải, yên tâm, ta biết ngươi ca ca ý nghĩ. Nhận hắn tình, đem bản lãnh của ta giao cho ngươi cũng không phải không được. Nói, lại lấy ra một môn thư tịch. Cái này y thuật chính là luyện đan thuật nhập môn bắt buộc. Ngươi lấy trước đi học học. Lúc ta không có ở đây, ngươi liền giúp ta trông giữ tiệm thuốc. Trương Hoa khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng nói, tạ ơn dược lão. Đi thôi. Trương Hoa bưng lấy thư tịch rời đi. Không chút nào biết tại trước đây không lâu, còn có một người thu được giống như hắn đồ vật. Về phần ai trông giữ cửa hàng, cái này còn không dễ làm. Mình rời đi thời điểm, mang một người đi là được. Dù là mang không được, chính mình nói cái gì chẳng lẽ còn có người dám phản đối. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.